Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 239, phản gia Konoha. 1. Đối với cái này chuẩn bị giam lỏng cùng giám thị tình huống, Colossus cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn dù sao từng xông vào Konoha thôn nhất trọng yếu địa phương ăn cắp bao quát dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Ở bên trong đại lượng chân quý nhẫn thuật, mặc dù là Sarutobi đối với hắn như thế nào đi nữa yên tâm, cũng tuyệt đối sẽ không đạt được mặc kệ nó trình độ. Hơn nữa, Colossus nghiêm trọng hoài nghi, hôm nay Sarutobi sở tác sở vi bất quá là vì làm dáng vẻ cho Jiraiya xem, mà không phải thật muốn buông tha hắn. Võ giới đã từng lưu truyền rộng rãi một câu nói như vậy: hữu nghị không phải tu võ, từ không nắm giữ binh. Sarutobi lúc còn trẻ từng nổi danh khắp thiên hạ, chẳng những giáo dục ra khỏi Konoha tam nhẫn như vậy truyền kỳ cường giả, bản thân càng là tuyệt thế cường đại, khó khăn lắm cùng bán thần Salamander Hanzo nổi danh. Sở hữu nhẫn hùng, nhẫn thuật giáo sư các loại chờ danh hào, trừ cái đó ra, hắn càng là Konoha thôn đệ tam Hokage, từng dẫn dắt Konoha thôn liên tục đánh thắng lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, đem Konoha thôn đẩy về phía từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Đối với dạng này một cái tên cướp, Colossus cho tới bây giờ đều không phải tin tưởng hắn trên mặt nổi sở biểu lộ ra ấm áp ánh mặt trời một mặt, bởi vì nếu như Sarutobi thật là một người như vậy lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Shimura Danzo âm thầm hại chết không biết bao nhiêu năm. Có Jiraiya ở chỗ này tọa trấn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không động thủ với ta. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, bất quá, sự kiên nhẫn của bọn hắn được bao nhiêu? Có thể nhẫn nại bao lâu đây? Ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, một cái tràn đầy âm u, khí tức lạnh lẽo cung điện khổng lồ, nhất trung ương một cái tiểu mật thất nhỏ bên trong, Shimura Danzo tay trái chống ba tong, lộ ở bên ngoài độc nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm trước người cách đó không xa một ngọn đèn. Đèn, dường như đang đợi cái gì? Trong lúc bất chợt, chuyện quỷ dị xảy ra. Shimura Danzo phía sau cách đó không xa không gian từng mảnh vỡ vụn. Một cái trên mặt mang thổ hoàng sắc Uzumaki mặt nạ, vóc người cao thon nam tử từ bên trong chậm rãi lộ ra thân thể, xuất hiện ở đây gian âm u đáng sợ trong mật thất. Bầu không khí quỷ dị dị thường đáng sợ. Nam tử này vóc người thon dài, có chừng một mễ bát nhiều, mặc trên người một cái món khác theo nét vẽ có mấy đóa màu lửa đỏ đám mây áo che gió màu đen. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù không có xuyên thấu qua phát ra cái gì mạnh mẽ đại khí hơi thở, nhưng làm cho một loại khó có thể ngôn ngữ đáng sợ kiềm nén, không chút nào kém cỏi hơn ảnh cấp cường giả Danzo. Người đã đến rồi. Shimura Danzo xoay người lại, nói rằng, người tìm ta có việc. Mặt nạ nam tử thanh âm trầm thấp, có một loại khó tả bá đạo khí thế, làm người sợ hãi. Không sai, ta có một việc muốn mời ngươi xuất thủ giúp một tay. Shimura Danzo nói rằng, xin lỗi, ta không có hứng thú. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói, ta bề bộn nhiều việc. Về sau nếu như không có chuyện trọng đại, không nên khinh dịch liên hệ ta. Trong lúc nói chuyện, chung quanh thân thể hắn không khí lập tức nhăn nhó. Thân thể hắn dần dần hư đạm, đúng là muốn trực tiếp rời đi. Chuyện này quan hệ đến Uchiha Sasuke. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Chuyện gì? Nói, mặt nạ nam tử thân hình lập tức dừng lại, dùng gần lộ ở Uzumaki mặt nạ phía ngoài một con mắt nhìn chằm chằm Shimura Danzo. Quát lên, tối hôm nay ta muốn đích thân xuất thủ chóc nã một tên tiểu quỷ. Bất quá hắn lại bị Jiraiya tên kia một tấc cũng không rời bảo vệ. Shimura Danzo nói rằng, ta cần ngươi xuất thủ đem Jiraiya dẫn dắt rời đi. Ô, đến tột cùng là một cái dạng gì tiểu quỷ, lại có thể gây nên hứng thú của ngươi, nhưng lại bị Jiraiya một tấc cũng không rời bảo vệ. Mặt nạ nam tử một tiếng, ngay lập tức sẽ hứng thú. Hỏi, đây là ta Konoha thôn nội bộ sự vụ, không có quan hệ gì với ngươi a? Shimura Danzo lạnh lùng nói. Ha ha, nếu đây là các ngươi Konoha thôn nội bộ sự vụ, ta đây cũng sẽ không nhúng tay. Gặp lại, mặt nạ nam tử cười ha ha, xoay người liền muốn ly khai. Ngươi, Shimura Danzo giận dữ, đối với mặt nạ nam tử loại này trả giá hành vi bất mãn hết sức. Thế nhưng, hắn nhưng không thể làm gì, bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, ngoại trừ người này không còn có người có thể dễ dàng đem Jiraiya dẫn ra. Nói, mặt nạ nam tử thản nhiên nói, ta rất bận rộn, tiểu quỷ kia tên là Rock Lee. Shimura Danzo không vui nói, hắn chiết phục Uchiha Sasuke cùng với Hyuga gia đệ nhất thiên tài Hyuga Neji. Lập tức, Shimura Danzo liền đem câu lớp sự tình toàn bộ đều nói một lần. Xách xách xách, nghe người vừa nói như vậy, thật đúng là một thú vị tiểu quỷ đâu. Mặt nạ nam tử sợ hãi than nói rằng, ở không sai biệt lắm niên kỷ, chiết phục Uchiha cùng Hyuga hai đại gia tộc nhất nhân tài kiệt xuất. Biểu hiện như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào kinh diễm. Khó trách hắn có thể gây nên ngươi chú ý. Sự tình ngươi cũng đã biết, ngươi xuất thủ hay không? Shimura Danzo lạnh lùng nói, thú vị như vậy tiểu quỷ bị ta gặp được, ta tự nhiên muốn xuất thủ. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, bất quá, ngươi để cho ta xuất thủ ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Shimura Danzo cau mày, ngươi từ trên người hắn chiếm được bí mật, phải cùng ta cùng chung. Mặt nạ nam tử nói rằng, khẩu vị của ngươi có phải hay không có chút quá lớn? Shimura Danzo cả giận nói, nếu như ngươi cảm thấy ta khẩu vị quá lớn, ngươi đại có thể đi tìm người khác đến giúp đỡ. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói, ngươi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Shimura Danzo mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể tạm thời tuyển trạch thỏa hiệp. Dù sao, hiện nay với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất là hãy mau đem Colossus bắt lại. Lại từ hắn trong miệng đạt được hắn toàn bộ bí mật. Một cái chỉ có thể tu luyện thể thuật, mọi người đều biết củi mục, trong lúc bất chợt trở nên cường đại như thế. Chiến bại Uchiha cùng Hyuga hai đại danh môn nhất kiệt xuất thiên tài. Cũng học xong cao cấp nhẫn thuật. Trên người hắn ẩn núp bí mật nhất định dị thường kinh người. Tốt, mặt nạ nam tử nhẹ nhàng gõ đầu. Thân thể hắn thật nhanh dung nhập vào trong hư không. Biến mất không thấy. Tối nay bóng đêm, cực kỳ không bình tĩnh đâu. Colossus ngửa đầu nhìn treo ở cao thiên viên nguyệt. Lẩm bẩm nói, hắn kiếp trước trải qua vô số tinh phong huyết vũ sai bai nuôi đi ra đối với nguy hiểm bản năng nhất. Trực giác, để hắn dự cảm đến hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn. Siêu, trong lúc bất chợt, một đạo nhanh vô cùng thân ảnh từ Jiraiya phía sau xẹt qua. Cũng đưa tay ở Jiraiya đầu vai nhẹ nhàng vỗ. Người nào? Jiraiya trong mắt mộ được bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó cả người hóa thành một đầu hung mãnh liệp báo. Hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.